từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1341 cổ kỳ thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Lục Thần mở mắt thời điểm, cả người đều nằm ở kinh ngạc đến ngây người trạng thái, có thể dùng kinh ngạc đến ngây người đều không đủ lấy hình dung Lục Thần lúc này cảm thụ, nhìn một cái cười đến vẻ mặt nếp nhăn lão bà đem trần chuồng tự mình ôm lúc đi ra, trên thực tế, Lục Thần đầu óc là ở vào đứng máy trạng thái. Lão gia, sinh, nam hài, cái kia lão phụ hưng phấn la to, phu nhân, là nam hài. Một cái vẻ mặt tái nhợt tiểu tụy nữ tử nhìn thoáng qua Lục Thần, lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Ai nha, hai từ này làm sao cũng không khóc, bà mụ đột nhiên phát hiện vấn đề. Cái khác lão phụ vội vàng nói, mau đánh vài cái, hay là bị nước ối bị sặc. Lục Thần cực kỳ mờ mịt cảm giác mình bị người nói lên, đồng thời rất nhanh cái mông của mình đã bị người hung hăng quạt mấy bàn tay. Đau là rất đau, không biết vì sao, hiện tại Lục Thần cũng không cách nào phát động thần ma cộng sinh, long thần hộ thể gì đó, liền nhục thân cường độ đều yếu đến rồi cực hạn. Thế nhưng Lục Thần cảm giác mình còn giống như có thể giáng nhịn chút nữa. Như thế nào còn không khóc, không sẽ là người câm a? Hơi chút dùng điểm sức đánh, phải muốn khóc lên mới được. Ba ba ba, lại là vài tiếng cực kỳ thanh thúy giòn vang, Lục Thần chỉ cảm thấy cái mông của mình sắp bị người mở ra tốn. Lão tử cùng cửu tinh tiên vương đại chiến mấy trăm lần hợp chân mày đều không nhíu một cái, kết quả bây giờ đang ở một cái bà mụ trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa bết bát hơn chính là, vậy bây giờ, ngược lại là nên không nên khóc. Chính mình tốt xấu là một thập lục tinh nhân vương, khóc có điểm quá mất mặt, không khóc đi, dường như chỉ cần không khóc còn nhiều hơn kề bên vài cái. Cái kia tiểu tụy sản phụ thấy hài tử không khóc mới buông tâm lại nhắc tới. Sẽ không thực sự 10 cái câm điếc a? Bà mụ động tác ra tay nhanh như thiểm điện, Lục Thần căn bản thấy không rõ đối phương thủ pháp, hơn nữa công kích cực kỳ rất mạnh, Lục Thần chỉ cảm thấy đối phương công kích tại phía xa liên hoa bên trên. Lục Thần khiếp sợ, cái này bà mụ nên không phải cái kia vị tiên tôn a, mạnh như vậy. Cố nén mấy đợt, Lục Thần thực sự không nhịn được. Hoa một tiếng khóc lên, quảng cáo, đám người lúc này mới thả lỏng một hơi, còn tốt, không phải câm điếc. Bà mụ hướng về phía ngoài cửa hô to. Lão gia ta lập tức đem con ôm ra, ngài chờ một chút. Nói xong, vẫn không quên trêu chọc đùa hài nhi trong ngực. Còn không có gặp qua như thế quật hài tử, cái này tiểu gia hòa tính khí thật là cố chấp, suýt nữa nghĩ đến ngươi là một tiểu câm điếc lý. Ngươi xem cái này ánh mắt cùng một tiểu đại nhân tựa như, về sau nhất định là một đứa bé lanh lợi. Bà mụ đem Lục Thần túi nghiêm nghiêm thật xuất môn giao cho một người đàn ông trung niên, nam tử kia chứng kiến Lục Thần phía sau, cười đến râu mép loạn chiến. A thiết người ôm hài tử ta đi nhìn phu nhân. Nam tử còn không có đã quên mới vừa sản xuất phu nhân, đem hài nhi giao cho thủ hạ thân tín. A thiết tên này làm cho Lục Thần gấp bội cảm thấy thân thiết, bởi vì đã từng ngũ trọng thiên lúc hắn cùng với từng tên một vị A thiết đân bản địa quen biết, cũng chính là A thiết đem nguyên thần lệnh giao cho Lục Thần. Chỉ là A thiết về sau vận mệnh thập phần thê thảm, cuối cùng bị bảy thần chi một sư vương kích sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này A Thiết hiển nhiên không phải cái kia A Thiết, hắn ôm đứa bé sơ sinh động tác có chút đông cứng, dáng dấp cũng là cao lớn thô kịch có chút bước qua biêu hãn. Chỉ là lúc này hắn nhìn Lục Thần ánh mắt rồi lại như thiết hán nhu tình. Tiểu thiếu gia, ha ha, ngươi làm sao sinh xấu như vậy a? Một bên bà mụ đợi A Thiết liếc mắt. Nói cái gì đó, tiểu hài tử vừa mới sinh đi ra đều là cái dạng này. Hài tử này ngày thường đã quá dễ nhìn. A Thiết cười nói, Lý bà, người biết cái gì, nam tử muốn tốt như vậy xem để làm gì, nam tử hán làm trí ở bốn phương, giống như lão gia kiến công lập nghiệp. Mặc kệ những người khác phản ứng gì, ngược lại hiện tại Lục Thần là còn chưa kịp phản ứng. Hắn bây giờ là hiểu rõ, hiện tại hắn chính là một cái hài nhi, bị một đám người ôm tới ôm lui, không phải còn có người xốc lên chăn mền của hắn, nghiệm chứng thân phận. Ngược lại hắn là không có sức chống cự, nếu không cách nào chống lại, chỉ có thể bình yên tiếp thu. Xem thì nhìn a, ngược lại ta cũng không còn gì thua thiệt. Nói, chẳng lẽ mình là tiến nhập cổ kỳ thế giới? Dường như chỉ có khả năng này, không nghĩ tới cuối cùng một năm, rốt cục làm cho hắn gặp một cái cổ kỳ thế giới. Ở cái thế giới này, hắn biết từ hài nhi bắt đầu trưởng thành, bởi trí nhớ của hắn không có đánh mất cũng ý nghĩa ở chỗ này hắn có thể tu luyện 100 năm. Hiện nay hắn còn không, cảm giác linh khí chung quanh mức độ đậm đặc có thể là chính mình còn quá nhỏ. Hắn hiện tại mình cũng không khống chế được tay chân của mình, tới đâu vồ loạn tới đó loạn đăng, sao có thể tiến nhập trạng thái tu luyện. A thiếu gia hình như là đói bụng, mau gọi vú em qua đây. Lục Thần mặt tối sầm, vú em, Cái này, thế nhưng, chính mình thật là đói bụng, tình dục cái gì cũng không tồn tại, chỉ có muốn ăn. A Tây A, lúc nào mới có thể vượt qua hài nhi kỳ? Lục Thần có một cái tên mới, cơ nhiên cũng gọi là Lục Thần. Chỉ là phụ thân của hắn không gọi Lục Nguyên, tên gọi là Lục Treo, mẫu thân tên là Nguyệt Cầm. Lục Thần nguyên bản đối với này đôi tiện nghi phụ mẫu là không có cảm tình gì. Ở cổ kỳ thế giới, những ký ức này đều là vô dụng, càng là nhớ kỹ còn khả năng đối với đạo tâm của mình sản sinh mặt trái hiệu quả. Nhưng mà Lục Thần thì không muốn nhớ kỹ bọn họ, có thể thời gian dài, phụ thân dần dần giáo huấn, mẫu thân cẩn thận tỉ mỉ che chở, phụ mẫu đối với hắn bảo vệ có thừa, làm cho Lục Thần dần dần đối với cái này đối với phụ mẫu cũng có chút cảm tình. Không chỉ có là phụ mẫu, hộ vệ A Thiết, vú em từ mụ mụ, lục phủ bên trong từ trên xuống dưới, tại triều tịch ở chung phía sau, Lục Thần không cách nào tránh khỏi, đều đã nhớ kỹ bọn họ. Chỉ chớp mắt Lục Thần đã đến 5-6 tuổi, hắn cuối cùng là chịu đựng qua A học ngữ tập tễnh học theo hài nhi thời kỳ. Hiện tại cả ngày ở trong sân chạy tới chạy lui, làm một ít chuyện ly kỳ cổ quái. Quảng cáo, tỉ như truy hồ điệp, hoặc là thấy cái gì hoa hoa chim chim liền không nhịn được tò mò coi trọng nửa ngày. Ta đường đường thập lục tinh dã nhân vương, hoa cỏ thấy rõ còn thiếu. Vì sao ta muốn làm những thứ này? Lục Thần hoàn toàn không hiểu nổi. Chỉ là hắn đại não chính là đối với nơi này sự vật mới mẻ, tràn ngập tò mò tựa như một cái bình thường hài tử một dạng. Lục Thần nhớ lại cô ảnh lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trí nhớ của ngươi đích thật là sẽ bị bảo lưu thế nhưng mỗi một lần luân hồi, ngươi lại hình như là đã trải qua một lần tân sinh. Đúng vậy, nếu như đối với không có gì cả hứng thú, cái kia nơi nào vẫn là một cái 5-6 tuổi hài tử. Lục Thần 6 tuổi sinh nhật thời điểm, phụ thân tuyên bố hai kiện đại sự. Chuyện thứ nhất, mẫu thân lại mang bầu một thai, chuyện thứ hai, một tháng sau, Lục Thần muốn tham gia Thiên Nguyên Đại Lục Linh Mạch Trắc Thí. Thần Nhi, phụ thân trong khoảng thời gian này phải ra khỏi một xa nhà, người Nhi đã 6 tuổi, chúng ta Thiên Nguyên người, 6 tuổi mở ra Linh Mạch tiến hành lần đầu tiên Linh Mạch Trắc Thí, một tháng này, người A Thiết Thúc sẽ dạy ngươi tương quan tri thức, ngươi phải nhiều hơn học tập. Lục Thần hỏi, phụ thân, ta có thể bây giờ còn cảm giác không đến linh lực A, Lục Treo nhịn không được cười nói. Người đương nhiên cảm giác không đến linh lực, 6 tuổi mới vừa mở ra linh mạch chân chính có thể làm được cảm giác linh mạch cần 10 tuổi sau đó. Lần khảo nghiệm này, chủ yếu là trắc thí ngươi linh mạch đẳng cấp, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần trắc thí liền có thể. Lục Thần mờ mịt gật đầu, xem ra, 10 tuổi thời điểm chính mình mới có thể bắt đầu chân chính tu luyện. Khi đó, chắc cũng là bản thể bắt đầu tu luyện thời gian. Đây là chính mình duy nhất một lần tiến nhập cổ kỳ thế giới cơ hội, hắn phải bắt lại lần này cơ hội, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.